Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 309, trở về. Bất chi bất giác, Nojiko đã đem một chén canh. Toàn bộ uống xong cô Akira không uống. Bởi vì rất không uống ngon mà đối mặt zombie. Cô Akira cũng sẽ không có Nojiko loại kia cảm thụ. Zombie đối với cô Akira tới nói, căn bản không tính là gì. Tiện tay liền có thể giết chết tiểu quái vật mà thôi, có điều từ Nojiko biểu hiện đến xem. Này đạo xử lý, nấu ăn, tựa hồ thành công, Nojiko. Thế nào? Rất khó uống, Nojiko lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nói, đây là ta uống khó nhất uống canh, ăn qua khó ăn nhất xử lý. Nấu ăn, so với trước hai đạo xử lý, nấu ăn, khó ăn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng, ta có thể uống được, bởi vì ta uống vào sau khi. Có thể nhìn thấy Belme, ta rất nhớ nàng, cô Akira gật gật đầu. Đây chính là chú ý tác dụng trước cô Akira đối với chú ý coi trọng độ giống như vậy. Bởi vì cô Akira chú ý chiếm được rất dễ dàng. Hội học thuật bảo viêm thuật sau khi cô Akira lập tức liền có thể ở xử lý, nấu ăn, bên trong tăng thêm hỏa diễm chú ý sau đó. Cô Akira lại càng là dung hợp chính mình dị giới lữ hành những kinh nghiệm này. Hình thành mới chú ý, 3000 huyễn tưởng đại thế giới cái này cùng Yukihira Zoichiro có chút tương tự. Yukihira Zoichiro chính là sẽ tới nơi tiến hành lữ hành. Sau khi đem những này lữ hành trải qua, gặp phải sự tình, người, vật, tất cả đều dung nhập vào xử lý, nấu ăn, bên trong nhưng cô Akira lữ đồ. So với Yukihira Zoichiro, càng rộng lớn Yukihira Zoichiro, bất luận như thế nào, đều chỉ là trên địa cầu bên trong phạm vi, liền những quốc gia kia mà cô Akira nhưng là. Từng cái thế giới khác nhau, những thứ này đều là cô Akira tài phú. Là những người khác, không có, nhưng hiện tại cô Akira rõ ràng nhìn thấy chủ ý tác dụng đem một đạo vốn là mùi vị qua. Không được quan xử lý, nấu ăn, mạnh mẽ biến thành một đạo. Có thể để người ta thưởng thức xuống xử lý, nấu ăn, không có chủ ý, này đạo nấu canh. Nojiko uống loại kém nhất khẩu, tuyệt đối sẽ không muốn uống dưới chiếc thứ hai, cái kia xem ra này đạo xử lý. Nấu ăn, xem như là thành công, Nojiko nhìn cô Akira một chút. Muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, Giang tiên sinh. Ngươi nói ngươi chủ nghề nghiệp là một tên đầu bếp đúng không? Không sai, vậy ngươi trước đây làm được xử lý, nấu ăn. Đều là như vậy sao? Cô Akira chân mày cau lại, Nojiko, ngươi đang hoài nghi tài nấu nướng của ta trình độ. Không, không phải, tài nấu nướng của ta trình độ như thế nào? Điểm ấy không cần chứng minh, bởi vì đã có vô số mọi người tán đồng rồi tài nấu nướng của ta. Trong này thậm chí bao gồm rất nhiều rất ưu tú đầu bếp, cô Akira nói rằng. Ngươi cảm thấy... Lấy trái ác quỷ làm tài liệu, thay cái những người khác tới làm, có thể so với ta làm càng tốt sao? Nojiko mới nhớ tới điểm này, tên hải tặc kia, người dẫn nàng đến đây đi, đúng, Nojiko liền vội vàng đứng lên. Đem ngất đi thiếu nữ mang tới cô Akira trực tiếp một chén nước dội qua đi đối phó hải tặc. Không cần chú ý cái gì thương hương tiếc ngọc. Hơn nữa thiếu nữ tỉnh táo lại, ngươi tên là gì? Alice nhìn về phía cô Akira, vẻ mặt rất là sợ hãi. Vừa mới cái kia mùi vị, đúng là Alice đời này ngửi qua kinh khủng nhất mùi vị. Làm cho nàng sản sinh bóng ma trong lòng trận đánh lúc trước hải tặc nội chiến. Nàng đều không như thế sợ hãi qua, thông báo một chút lai lịch của ngươi đi, ta là Pollock. Thuyền trưởng con gái, Pollock băng hải tặc thuyền viên, chính là hiện ở bên cạnh ngã xuống thi thể, cha của ngươi đây. Phụ thân ta ở lên thuyền trước cũng đã chết rồi, người kế nhiệm là trước phó thuyền trưởng. Ta hoài nghi là hắn giết chết cha của ta. Thế nhưng ta không có chứng cứ. Cô Akira gật gật đầu. Hắn phán đoán ra được. Elise mới vừa rồi không có nói dối. Đối với nơi này bảo tàng, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Ta không biết. Cái kia ngươi cảm thấy chúng ta là người nào? Elise đánh giá cô Akira một chút, vừa nhìn về phía Nojiko, hải tặc. Rất lợi hại hải tặc. Nojiko không cao hứng chừng mắt Elise, ta mới không phải hải tặc loại kia buồn nôn ra hỏa. Ta chính là người bình thường. Giang tiên sinh là một tên thợ săn tiền thưởng, Elise nghe đến đó. Trái lại thở phào nhẹ nhõm, các người chuẩn bị đem ta làm sao bây giờ? Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, không bất ngờ, chúng ta tương lai mấy ngày đều lại ở chỗ này vượt qua. Vì lẽ đó, Elise, ta có thể cùng ngươi tiến hành một cái giao dịch gì? Thứ nhất, ta không bắt giữ ngươi. Thứ hai, ta có thể mang ngươi mang rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Mà làm điều kiện trao đổi, chính là ngươi ở trên hòn đảo nhỏ khoảng thời gian này. Nhất định phải giúp ta làm việc, ta nhường ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó, Elise mãnh gật đầu. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, Giang tiên sinh. Ta còn nhỏ, có một số việc khả năng làm không được, cô Akira liếc Elise một chút. Nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm loại chuyện kia. Hơn nữa, ăn ngay nói thật, ngươi cũng không đẹp đẽ. Vì lẽ đó, không cần lo lắng, Nojiko nghe không hiểu, Giang tiên sinh. Nàng nói nàng còn nhỏ, là có ý gì? Không có ý gì, xử lý, nấu ăn, ngươi đã thưởng thức xong. Ta dạy cho ngươi tu luyện đi, cô Akira nhìn về phía Elise. Nói, đúng rồi, hiện tại chuyện làm thứ nhất giao cho ngươi, chính là đem này ba đạo xử lý, nấu ăn, đều ăn xong, một điểm không thể còn lại. Không phải vậy, ta liền giết ngươi. Đây là đối với Elise vừa nãy khiêu khích trừng phạt. Elise lập tức sắc mặt trắng. Bạch Nojiko rốt cục nghĩ rõ ràng, sắc mặt liền rất hot. Nojiko, lại đây, đúng. Cô Akira bắt đầu giảng giải lên. Nói, ta muốn dạy thụ ngươi loại năng lực này. Tên là niệm năng lực, là một loại lợi dụng trong cơ thể mình bản thân tinh lực đến năng lực chiến đấu. Ta trước tiên giúp ngươi mở ra tinh khổng, 6 ngày. Thoáng một cái đã qua. Nojiko niệm năng lực cơ sở đã học tập gần đủ rồi. Không phải đều thông thạo tinh thông, mà là đều nhập môn, triền. Luyện, tuyệt, ngưng, khắc hệ cũng kiểm tra đi ra, là cụ hiện hóa hệ, nên rời đi, Nojiko, Elise, thu thập một hồi, đúng, cô Akira không dự định trở lại Lốc Tao, mà là dự định đặt chân ở tới gần quân hạm đảo. Nơi này có làng, Elise, đến nơi này, chúng ta giao dịch liền kết thúc, người có thể chính mình rời đi, cô Akira vừa nhìn về phía Nojiko. Nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là tu luyện niệm năng lực. Chờ ngươi tu luyện tới hợp lệ trình độ thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Mà trước lúc này, ngươi chỉ cần tu luyện là tốt rồi. Đúng, Elise nhìn cô Akira một chút. Giang tiên sinh, ta có thể không rời đi sao? Hả, ta nghĩ ở lại các ngươi bên người. Phụ thân ta đã chết rồi. Vơ lớp băng hải tặc cũng không còn. Ta không có chỗ có thể đi. Ta có thể giúp các ngươi làm việc. Thông thường việc vặt ta cũng có thể làm. Ngươi đi hỏi Nojiko đi. Chuyện như vậy, ta mặc kệ. Elise hướng cô Akira bái một cái. Cảm ơn Giang tiên sinh. Cô Akira không phản đối. Elise liền biết mình lưu lại độ khả thi nhiều hơn nửa dừng lại thời gian kết thúc cô Akira thân. Hình. Từ vua hải tặc thế giới biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.